truy, đừng cho hắn chạy. Nghe được người phía sau nói, Nhạc Đồng Đồng trong lòng càng luống cuống. Dù sao, loại chuyện này Nhạc Đồng Đồng vẫn chưa từng trải qua. Nói nàng không sợ hãi mới là giả. May mắn nàng chạy không chậm, giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng lại càng xuất ra khí lực từ khi bú sữa chạy lên phía trước. Sợ hãi bị đại hán phía sau đuổi theo. Mấy đại hán phía sau thấy vậy, trong lòng kinh ngạc. Không thể tưởng được cái tuấn mỹ thiếu niên này nhìn nhu nhược lại chạy nhanh như vậy. Kết quả là, trong đó một cái đại hán liền lập tức sử dụng xe ngựa đuổi theo Nhạc Đồng Đồng. Tuy Nhạc Đồng Đồng chạy nhanh, chỉ là dù có nhanh cũng không nhanh bằng ngựa. Chỉ thấy tiếng vó ngựa vang lên phía sau, không tới một hồi, Nhạc Đồng Đồng liền bị xe ngựa kia chặn phía trước đường. Phía trước bị ngăn trở, phía sau lại có truy binh, Nhạc Đồng Đồng hoảng hốt. Đôi mắt mang theo bối rối lại càng hướng tới trước mấy người đại hán nhìn lại. Chỉ thấy mấy đại hán giờ phút này đang thở hổn hển, sau đó khuôn mặt cười âm hiểm bao vây nàng. Ha ha, không thể tưởng được ở trong này lại gặp món hàng tuấn tú như vậy, không sai không sai. Đúng vậy, dĩ vãng bắt đều là thiếu niên thiếu nữ có một chút tư sắc, cho dù bán cũng không được mấy đồng bạc, nhưng người này lại khác. Các ngươi mau nhìn một cái, chật chật, da thịt kia giống như làm từ nước. Nghe mấy người này nói, Nhạc Đồng Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, những người này chính là bọn buôn người bắt không ít thiếu niên thiếu nữ. Không thể tưởng được, ở trong kinh thành mai phục nhiều kẻ bắt cóc như vậy, vừa rồi bọn hắn bắt được 4 người, nàng lại vẫn ngầm đắc ý. Nhạc Đồng Đồng trong lòng nhớ lại, lông mày lại càng gắt gao nhăn lại. Mắt thấy mấy người này thần tình âm ngoan bỉ ổi đang từng bước tới gần nàng. Nhạc Đồng Đồng liền cảm thấy mình tựa như là một con cừu nhỏ bị bầy sói vây quanh. Nghĩ tới đây, trong đầu Nhạc Đồng Đồng không khỏi nghĩ tới một màn lần trước bị Dã Lang đuổi theo, Dã Quân Minh xuất hiện tương cứu. Lần trước có Dã Quân Minh xuất hiện cứu nàng, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng tuyệt đối không thể bị những người này bắt được. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng kiên định, mấy đại hán kia thấy Nhạc Đồng Đồng thân thể nhỏ xinh, một bộ nhu nhu nhược nhược, từ đầu chưa từng đem Nhạc Đồng Đồng để vào mắt. Kết quả là, một gã đại hán trong đó liền tiến lên, tính toán bắt Nhạc Đồng Đồng. Không muốn bị thương tổn liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bằng không, chúng ta cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nói xong lời này, chỉ thấy một gã đại hán trong đó liền vươn cánh tay tráng kiện ra, liền hướng Nhạc Đồng Đồng duỗi đến. Nhìn bàn tay đại hán kia sắp rơi vào trên thân mình, Nhạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Ngay sau đó, thời điểm đại hán sắp đụng tới, Nhạc Đồng Đồng không nghĩ nhiều, thân thể đã hành động. Thân thể nhanh chóng tránh được đại thủ của đại hán. Đối với hành động của Nhạc Đồng Đồng, mấy người ở đây ngây ngẩn cả người. Chỉ là, mọi người thấy thân thể Nhạc Đồng Đồng nhu nhược nhỏ mảnh, cho là vừa rồi Nhạc Đồng Đồng chỉ là trùng hợp né qua thôi. Kết quả là, người đại hán kia lại vươn cánh tay ra, hướng tới Nhạc Đồng Đồng duỗi đi. Nhưng mà, bây giờ, Nhạc Đồng Đồng thấy lại lắc mình né tránh. Động tác Nhạc Đồng Đồng nhanh như trước, dáng người lại nhỏ xinh, linh hoạt như cá trạch. Lại thất thủ, mấy người đại hán liền biết, thiếu niên trước mắt này nhìn như nhu nhược đúng là có chút thân thủ. Kết quả là, người kia liền hướng tới vài đại hán khác gật gật đầu ý bảo cùng lên. Mấy người khác thấy vậy hiểu ý, lập tức đồng thời cùng lao tới Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, nhưng không có bối rối sợ hãi vừa rồi. Vừa rồi nhìn thấy đại hán kia đánh tới, thân thể Nhạc Đồng Đồng chỉ theo bản năng né tránh, lại làm cho nàng nghĩ tới một điểm. Tuy nói nàng không có trí nhớ thân thể trước, cũng không biết võ công, nhưng thân thủ không tệ, động tác lại nhanh như trước. Bằng vào điểm này, Nhạc Đồng Đồng liền biết, mình đối phó mấy người này cũng có chút dư thừa. Biết được điểm này, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy mình như sống lại. Trong lòng lo lắng nhanh chóng biến mất hầu như không còn, giữa trán lại nhiễm lên vài phần đắc ý. Nhìn thấy mấy đại hán kia đồng thời đánh tới, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra một phen, thân thể chớp lóe, liền nhanh chóng tránh khỏi công kích. Thân hình như mũi tên, nhanh như thiểm điện, cái động tác linh mẫn như tiểu miêu, xoay quanh mấy đại hán lại càng thành thạo. thấy mấy đại hán kia tại vồ hụt, trên mặt nhiễm lên vài phần ảo não cùng lệ khí, Nhạc Đồng Đồng liền nhịn không được cười lên ha ha. Hô hô, tới tới tới, muốn bắt ra ra sao? Chỉ bằng các ngươi. Biết mình không có nguy hiểm, Nhạc Đồng Đồng thở ra liền bắt đầu có chút dương dương đắc ý. Bộ dáng kia giống như là một tiểu miêu diễu võ dương oai, rất đáng yêu. Chỉ tiếc, mấy đại hán kia nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng thần thái phấn khởi, dương dương đắc ý, liền tức điên. Không thể tưởng được, rất không dễ dàng phát hiện mặt hàng tốt như vậy, vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng bắt được. Cái thiếu niên này lại động tác linh mẫn, giống như một con cá trạch rào hoạt. Bọn hắn bắt không được, ngược lại bị hắn cười nhạo. Càng nghĩ, mấy đại hán kia lại càng tức giận không thôi. Xú tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, đợi đại gia bắt được ngươi, sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt. Một đại hồ tử trong đó nhìn bộ dáng Nhạc Đồng Đồng dương dương đắc ý, không khỏi hung hăng phi một cái, liền xông tới Nhạc Đồng Đồng. Nhìn đại hán này thần tình giận dữ, thân hình cường tráng, giống như một đầu đại hắc hùng, con gấu đen, làm cho người ta sợ hãi. Nếu là những người khác thấy, đã sớm bị dọa. Chỉ là Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, mũi chân điểm một cái liền nhẹ nhàng tránh ra. Chỉ thấy đại hán kia bổ nhào qua lại vồ hụt, thân thể mất cân bằng, thẳng tắp lao về phía trước. Theo, bành, một tiếng bạo liệt, nhất thời bụi đất nổi lên bốn phía. Nhìn đại hán kia không bắt được nàng, ngược lại cả người ngã chổng vó, Nhạc Đồng Đồng lại càng không chút khách khí, hai tay chống nạnh cười lên ha ha. Hô hô, đại hán té trên mặt đất, bên tai lại truyền đến tiếng cười to đắc ý không chút nào che giấu, khuôn mặt lại càng một hồi hồng một hồi lục, giống như đèn kéo quân. Sau cùng, lại càng nhịn không được, giọng nói che kín phẫn nộ, một tay chỉ vào Nhạc Đồng Đồng, mở miệng hô to. Các huynh đệ, lên! Hôm nay, hắn phải hào hào giáo huấn xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Nhạc Đồng Đồng bị bắt theo một tiếng hổn hển. Mấy đại hán khác cũng biết thiếu niên trước mắt không phải nhu nhược như mặt ngoài, đúng là có vài bản lĩnh. Vì thế, một đám cũng không dám xem thường Nhạc Đồng Đồng. Một đám thần tình cảnh giác nhìn Nhạc Đồng Đồng bị vây ở bên trong. Cũng không biết là ai ra tay trước. Những người khác thấy lại cùng đánh tới Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, mũi chân điểm một cái. Chỉ cảm thấy cả người nhanh như yến, né tránh những đại hán này công kích. Trên chân vẫn không quên duỗi ra, liền hướng tới mông một đại hán trong đó hung hăng đá qua. Theo, ôi, một tiếng. Người đại hán kia cả người liền giống như một con heo mập, hung hăng phía lao về trước. Nhất thời, bụi đất lại bay lên. Người đại hán kia còn chưa kịp đứng dậy, Nhạc Đồng Đồng lại ra chân, đem một gã đại hán khác đá qua làm bạn. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Không tới một hồi, bốn gã đại hán đã có ba tên bị Nhạc Đồng Đồng thu phục, chỉ còn lại một tên trong đó. Nhìn đại hán thần tình không dám tin đứng ở nơi đó, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, lập tức hướng tới đại hán ngoác ngón tay, tràn đầy đắc ý nói. Tới tới tới, không phải nói muốn bắt ta sao? Ha ha, tới đây. Nhìn đến Nhạc Đồng Đồng thần tình khiêu khích, đại hán tức giận đến dậm chân. Chỉ là, nhìn đồng bạn vẫn té trên mặt đất, trong lòng biết mình không phải là đối thủ của Nhạc Đồng Đồng, trong lòng lo lắng. Nhưng mà, ngay sau đó, người kia lại như là nghĩ đến cái gì, mâu trung xẹt qua một tia đắc ý tinh quang. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng đang đắc ý nên không chú ý tới. Lần đầu tiên đánh nhau, liền đem đối thủ đánh ngã. Giờ phút này, trong lòng Nhạc Đồng Đồng một chữ sảng sao có thể hình dung. Nghĩ đến khối thân thể này thật đúng là một võ lâm cao thủ. Về sau, nếu như mình không thích làm thái hậu nữa thì làm một hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa cũng không tệ. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng trong lòng ngọt ngào suy tính, chỉ thấy người đại hán kia đã hướng tới Nhạc Đồng Đồng vọt tới. Chỉ thấy đại hán kia giơ cao quả đấm, nghĩ đến là muốn đánh Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức nghiêng người đi liền tránh khỏi thế công của đại hán. Lập tức thân thể nhất chuyển liền tính toán trở tay đánh đại hán kia. Ai biết, ngay lúc này, một cánh tay kia của đại hán liền hướng tới Nhạc Đồng Đồng bên này vung lên. Nhạc Đồng Đồng mới đầu còn tưởng đại hán kia chưa từ bỏ ý định muốn đánh nàng, liền nhanh chóng lui về phía sau một bước. Nhưng mà, ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng chỉ thấy trước mắt một mảng bụi trắng. Nguyên lai là đại hán kia ném thuốc bột về phía nàng. Thấy vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng thầm kêu bất hảo. Ngay sau đó, liền nhanh chóng thân thủ bưng kín mũi. Chỉ tiếc, Nhạc Đồng Đồng vẫn chậm một chút. Bởi vì là thuận phong, Nhạc Đồng Đồng đã hít một hơi bột phấn. Nhất thời, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy khí lực trên người trong một cái nháy mắt, cả người đều đã mềm nhũn. Sau cùng, Nhạc Đồng Đồng rốt cuộc không kiên trì nổi, hai chân mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Ha ha, rốt cuộc bắt được xú tiểu tử này, không thể tưởng được xú tiểu tử này nhìn yếu đuối lại trốn được như thế. Đúng vậy, khí lực cũng không nhỏ, mông ta vẫn ẩn ẩn đau. Xú tiểu tử, dám đá lão tử, xem lão tử không đánh chết ngươi. Nói xong lời này, chỉ thấy đại hán kia liền giơ tay lên tính toán hướng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng của Nhạc Đồng Đồng phiến đi, lập tức bị đại hán bên cạnh ngăn cản lại. Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Cẩn thận đánh hỏng mặt hắn, liền không bán được giá tốt. Nghe được đại hán bên cạnh nói, đại hán được gọi là lão nhị mới thu hồi tay lại. Chỉ là, vẫn nhịn không được hướng tới Nhạc Đồng Đồng hung hăng chừng mắt một cái. Xú tiểu tử, hiện tại lão tử động không được ngươi, về sau, khẳng định sẽ giúp ngươi tìm một người mua tốt. Ha ha! Nói tới đây, vẻ mặt lão nhị không có hảo ý. Nghe vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng bàng hoàng sợ hãi. Chỉ là, sau đó mấy người này tới cùng còn nói cái gì, Nhạc Đồng Đồng đã không còn biết. Chỉ cảm thấy một cỗ choáng váng đánh úp lại. Hai mắt Nhạc Đồng Đồng từ từ khép lại, liền ngất đi. Cùng lúc đó, bên kia Giả Quân Minh đang bước đi về phía trước. Đi được một đoạn ngắn, nhịn không được dừng bước. Trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như thủy linh. Từ khi nhận biết thiếu niên này, tính cách tinh quái, suy nghĩ độc đáo, thông minh hơn người, là nhân tài hiếm có. Chỉ là, ở trên người người thiếu niên này có quá nhiều bí mật. Thiếu niên này giống như không muốn đem sự tình trong nhà nói cho bọn hắn, cho nên Giả Quân Minh kết luận, địa phương vừa rồi thiếu niên này dẫn hắn đi khẳng định cũng không phải là phương hướng nhà hắn. Trong lòng suy nghĩ, đối với thiếu niên này, Giả Quân Minh càng cảm thấy hiếu kỳ. Trong lòng giống như có một tiểu miêu gãi ngứa. Sống nhiều năm như vậy chưa từng có người nào có thể dẫn tới lực chú ý cùng tò mò lớn như vậy cho hắn. Trong lòng nghi hoặc, Giả Quân Minh dừng lại một hồi, lập tức, vẫn là nhịn không được xoay người, hướng tới phương hướng vừa rồi bước đi. Giờ phút này, Giả Quân Minh muốn nghiệm chứng suy đoán của mình một chút. Đến cùng có phải thật sự hay không? Kết quả là, Giả Quân Minh không khỏi bước nhanh hơn. Đương nhiên, vì sợ thiếu niên kia phát hiện, bị hắn đoán được tâm tư của hắn. Vì thế, Giả Quân Minh liền theo bụi cỏ bên cạnh đi đến, đem thân thể mình ẩn giấu. Nhưng mà, khi Giả Quân Minh đi tới địa phương bọn hắn tách ra, phóng mắt nhìn đi, đã sớm không thấy cái thiếu niên kia nữa. Thấy vậy, Giả Quân Minh mày kiếm không khỏi gắt gao nhăn lại, trong lòng nghi hoặc không thôi. Phóng mắt nhìn đi, nơi này là một bình địa rộng lớn, không xa có vài biệt viện. Hơn nữa, trừ con đường phía trước này ra, không còn con đường nào khác. Lấy cước trình của thiếu niên kia, mới ngắn ngủn một hồi công phu, hắn không thể nào đi nhanh như vậy. Trong lòng nghĩ, một đôi phượng mâu Giả Quân Minh lộ ra sắc bén, không khỏi quét một vòng bốn phía. Khi ánh mắt hắn rơi trên mặt đất, con ngươi nhất thời mở lớn. Chỉ thấy, trên mặt đất có dấu vết xe ngựa đi qua cùng dấu vết tranh đấu. Thấy vậy, trong lòng Giả Quân Minh không khỏi nảy lên một trận mãnh liệt bất an. Chẳng lẽ, hắn, Nhạc Đồng Đồng không biết mình hôn mê bao lâu? Thời điểm nàng tỉnh lại chỉ nghe thấy bên tai không ngừng truyền đến từng đợt tiếng khóc. Nữ có nam có nhẹ giọng nức nở, có oa oa khóc lớn, có không ngừng cầu xin, đủ loại thanh âm này đan vào cùng một chỗ, làm cho tâm người ta cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Mày gắt gao nhăn lại, Nhạc Đồng Đồng không khỏi từ từ mở mắt hướng tới bốn phía nhìn lại. Khi thấy một màn trước mắt, cả người Nhạc Đồng Đồng lập tức giống như ngũ lôi hoành đỉnh, triệt để rung động. Từ phía vách tường có dấu vết ố vàng, có vẻ phi thường đổ nát. Trên đỉnh mạng nhện mọc lan tràn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một con thằn lằn ở mặt trên bò tới. Cửa sổ bốn phía bị từng khối gỗ bịt kín, che lấp hết dương quang bên ngoài. Từ những khe hở hẹp của cửa sổ chiếu vào từng sợi ánh sáng mỏng manh, đem trọn căn phòng chiếu 5-6 phân rõ ràng. Cũng đem mấy chục người thiếu niên thiếu nữ trong phòng xem rõ ràng. Chỉ thấy những thiếu niên thiếu nữ này đều núp ở góc, có thấp giọng nức nở, có ngã vào một bên mê man, có không ngừng mở miệng cầu xin. Đủ loại thanh âm này đan vào cùng một chỗ, khiến cho không khí bốn phía cũng hơn một loại cảm giác ngưng trọng áp bách. Trời ạ, tới cùng phát sinh chuyện gì? Vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Còn có, những thiếu niên thiếu nữ này tới cùng là ai? Nhạc Đồng Đồng nghi hoặc không thôi, mày đẹp cơ hồ nhăn thành một đoàn. Ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp mở lớn. Bởi vì, nàng rốt cục nhớ rõ, tới cùng phát sinh chuyện gì. Chỉ nhớ trước khi nàng hôn mê bị vài đại hán truy đuổi, sau cùng một đại hán xử trá, sau đó nàng liền hôn mê. Hồi tưởng lại cảnh trước khi hôn mê, theo như lời những đại hán này nói, còn có một màn trước mắt này, Nhạc Đồng Đồng biết mình cư nhiên thành một trong nhiều người mất tích những ngày gần đây. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi ảo não. Lúc trước nàng nghĩ được mưu kế bắt được bốn kẻ trong đó liền cao hứng phấn chấn, cho rằng rốt cục đã thu phục được bọn chúng, cũng sẽ không có người bị bắt đi nữa. Không thể tưởng được, ngay sau đó nàng liền bị bắt tới nơi này. Cũng không biết ra quân minh bọn hắn, sau khi bắt được mấy kẻ kia có từ trong miệng chúng biết được một chút tin tức hay không. Nhạc Đồng Đồng đang lo lắng hết sức, đột nhiên, nguyên bản cửa gỗ đang đóng chặt liền bị người mở ra. Theo cửa gỗ bị mở ra, bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, một thanh âm châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào người đứng ở cửa, trên mặt che kín sợ hãi cùng kinh sợ. Nhạc Đồng Đồng cũng theo ánh mắt mọi người, hướng tới cửa nhìn lại. Chỉ thấy, cầm đầu là một đại hán trung niên mặt chữ điền, lưng hùm vai gấu, dáng người vạm vỡ. Chỉ thấy đại hán này đầy mặt sát khí, vừa thấy liền biết không phải là người lương thiện. Đi theo phía sau đại hán trung niên còn có vài nam tử. Trong đó trên tay hai tử nam dẫn theo hai cái giỏ trúc. Sau khi đi tới liền đặt giỏ trúc trong tay trên mặt đất. Nhạc Đồng Đồng cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong mấy cái giỏ trúc để đầy bánh bao. Các ngươi ăn nhanh lên, ăn xong liền theo chúng ta ra ngoài. Trong đó một nam tử lớn tiếng mở miệng hô to. Theo nam tử lời này vừa ra, thiếu niên thiếu nữ bốn phía mặt lộ vẻ sợ hãi cùng bất an. Trong đó một thiếu nữ áo vàng lại càng khóc nước mặt nước mũi chảy ròng. Giờ phút này vọt tới trước mặt những nam tử này không ngừng dập đầu khóc hô cầu xin. Hu hu, van cầu các ngươi thả ta đi. Van cầu các ngươi, ta trên có cao đường dưới có đệ muội phải chiếu cố. Van cầu các ngươi thả ta đi. Thiếu nữ không ngừng khổ sở cầu xin. Sau cùng lại ôm hai chân một nam tử trong đó, khóc vô cùng thê lương. Nếu là những người khác thấy, khẳng định sẽ cảm động. Chỉ tiếc, nàng đối mặt không phải người bình thường mà là kẻ bắt cóc thấy tiền là sáng mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Nhạc Đồng Đồng bị bắt hai ở trước mặt bọn họ, nhìn đến chỉ có tiền bạc. Hừ, thả ngươi đi. Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, tư sắc này của ngươi mặc dù không phải hàng thượng đẳng nhưng vẫn có thể bán với giá tốt. Đối với thiếu nữ ôm hai chân mình, nam tử chỉ khom lưng thân thủ bóp chặt cằm thiếu nữ, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ giống như là nhìn một món hàng hóa. Được rồi, chúng ta trở về đi, để bọn hắn ăn xong sẽ mang đến bến đò phía tây, bên kia đã có người tiếp ứng chúng ta. Nam tử cầm đầu vừa nói. Nam tử khác nhao nhao gật gật đầu. Một nam tử trong đó lại mở miệng hỏi. Đại ca, lần này, những người này là vận chuyển đi đâu? Nghe được nam tử nói, trung niên nam tử mở miệng nói. Những người này sẽ đưa tới cung quốc. Các ngươi cẩn thận chú ý, thiên vạn không được để bọn hắn chạy thoát. Đối với đại hán trung niên nói, Nam tử đứng ở phía sau hắn ha ha cười không ngừng nói. Ha ha, đại ca, cái này ngươi cứ yên tâm, những thứ này đều là một đám tay trói gà không chặt, có thể làm ra sóng gió gì. Hơn nữa, cung quốc có phải chính là quốc gia có tiếng nhiều nam thiếu nữ hay không? Nghe nói cung quốc bởi vì thiếu nữ tử cho nên, đều là mấy huynh đệ chia sẻ cùng một thê tử. Hơn nữa cũng bởi vì nhiều nam thiếu nữ, nam nhân nơi đó ở cùng nam nhân cũng là phi thường phổ biến. Ha ha, nếu là như vậy, chúng ta bây giờ liền đem giá đề cao, khẳng định sẽ kiếm không ít bạc. A, được, chúng ta trở về đi. Dạ, đại ca. Theo mấy nam tử kia xoay người ly khai, cửa gỗ cũng lập tức bị người từ bên ngoài khóa lại. Căn phòng mất đi ánh mặt trời lại lâm vào một mảnh u ám. Nguyên bản tiếng khóc đã ngừng lại vang lên. Tất cả mọi người vì vận mệnh sắp đối mặt của mình cảm thấy bi ai. Trên mặt Nhạc Đồng Đồng cũng ngưng trọng một mảnh. Đôi mắt đẹp thấp liễm, lâm vào trầm tư. Căn cứ vào đoạn đối thoại vừa rồi của mấy nam tử kia, Nhạc Đồng Đồng biết được, những kẻ bắt cóc này đem tất cả thiếu niên thiếu nữ đã bắt được mang sang quốc gia khác bán. Bộ dạng này, cho dù những thiếu niên thiếu nữ này muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Dù sao đến địa phương không quen, không ai trợ giúp là rất khó đào thoát. Trách không được Giả Quân Minh bọn hắn tra xét lâu như thế cũng không tìm thấy tung tích những thiếu niên thiếu nữ này, thì ra bọn hắn đều bị bán đi nước khác. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Giả Quân Minh bọn hắn có thể nhanh chóng từ miệng của mấy kẻ bị bắt kia biết được tin tức hữu dụng, cứu bọn họ ra. Nhưng khả năng này tính cũng rất nhỏ, bởi vì từ trong miệng những người kia, Nhạc Đồng Đồng biết được, bọn hắn rất nhanh sẽ di chuyển, vận hướng quốc gia khác. Nếu như vậy, cho dù Giả Quân Minh muốn tìm bọn hắn cũng là mò kim đáy bể, cho nên hiện tại lúc này chỉ có tự cứu. Nhưng hiện tại nàng bị vây ở này, tới cùng phải như thế nào tự cứu? Trong lòng ảo não, bụng Nhạc Đồng Đồng đột nhiên phát ra thanh âm, cô lỗ cô lỗ. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, lập tức liền đi tới giỏ trúc bên kia, cầm hai cái bánh bao. Mặc kệ như thế nào, ăn no trước rồi nói, muốn chạy trốn cũng cần thể lực, không phải sao? Nhạc Đồng Đồng vừa nghĩ, vừa từng ngụm ăn bánh mì. Đợi nàng rốt cục ăn no, liền tính toán ngẫm lại chuyện kế tiếp. Nhưng mà, ngay lúc này, cửa gỗ nguyên bản đóng chặt lại bị người từ bên ngoài mở ra. Theo cửa gỗ mở ra, dương quang chói mắt bên ngoài lại thẳng tắp tiến vào. Ánh mặt trời chói mắt, làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi nâng tay che ở trước mắt. Đợi đến khi thích ứng được dương quang chói mắt kia mới nhìn lại nam tử đứng ở cửa. Này không thấy thì không sao, vừa thấy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng không khỏi căng thẳng, một cỗ bất an lại càng nhanh chóng nảy lên trong lòng. Bởi vì người tới không phải ai khác, mà là một trong những đại hán bắt nàng tới nơi này, hình như gọi là Lão Nhị. Nhớ lại ngày ấy, thời điểm nàng bị bọn hắn đuổi bắt lại vẫn trêu đùa bọn hắn một trận. Ánh mắt Lão Nhị này lúc ấy nhìn nàng lại càng không có hảo ý. Nghĩ đến, đúng là ghi hận nàng trong lòng. Hiện giờ, hắn xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là muốn đến báo thù? Nhạc Đồng Đồng suy đoán, ngay sau đó liền nhìn thấy Lão Nhị kia đã chú ý tới nàng. Khi thấy nàng, trên khuôn mặt hung ác lại càng lộ ra thần sắc âm u, khóe miệng nhếch lên, cười thập phần bỉ ổi. Ha ha, xú tiểu tử, không thể tưởng được sẽ rơi vào tay đại gia ta đi. Hôm qua cư nhiên dám trêu chọc ta. Xem đại gia ta hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Chỉ thấy Lão Nhị kia nói xong lời này liền nhanh chóng hướng tới Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy lập tức đứng lên, tính toán né tránh. Bất đắc dĩ, nàng cảm thấy thân thể mình không bằng lúc trước. Thân thể vẫn có chút hư, giống như cả người đều nặng trĩu. Có lẽ là hôm qua chúng mê dược đến bây giờ còn chưa hết. Cho nên, Nhạc Đồng Đồng rất nhanh liền bị Lão Nhị kia một tay nắm áo, cả người đều nhắc đến. Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hai chân lơ lửng, cảm giác bị người níu chặt áo nhấc lên như vậy cũng không dễ chịu. Chỉ là, thua người không thua trận, đối mặt với nam tử thần tình không có hảo ý này, Nhạc Đồng Đồng kiên quyết giấu giếm sợ hãi. Khóe miệng nhếch lên, đối với lão nhị lộ ra nụ cười khinh thường, lông mày nhíu lại, tràn đầy khiêu khích mở miệng nói. Ha ha, như thế nào? Hôm qua bị ta đá một cước, hiện tại là vì thẹn quá hóa giận, tìm ta chút giận. Nếu không phải hôm qua các ngươi ra ám chiêu, ta khẳng định đem ngươi đánh thành đầu heo, đánh cho nương ngươi cũng không nhận ra. Nhạc Đồng Đồng tràn đầy bướng bỉnh lì lợm mở miệng nói, càng nói lại càng đem lão nhị tức đến lông mày dựng ngược. Ngươi xú tiểu tử này, hiện giờ rơi vào tay đại gia, cư nhiên còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lá gan cũng không nhỏ. Hừ, lá gan ta tự nhiên không nhỏ, nếu không phải các ngươi người đông thế mạnh, ta sẽ rơi vào trên tay các ngươi. Nhạc Đồng Đồng lông mày nhíu lại, ánh mắt vọng hướng lão nhị lại càng tràn đầy khinh thường, tựa như nàng xem là một phế vật bỏ đi. Ánh mắt Nhạc Đồng Đồng như vậy lại càng kích thích lão nhị. Chỉ thấy lão nhị miệng rộng vừa quát, lập tức mở miệng nói. Giỏi lắm, ngươi đã nói như vậy, ta hiện tại liền với ngươi đơn độc tỉ thí, hảo hảo giáo huấn một phen ngươi cái xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nghe được lão nhị lời này, Nhạc Đồng Đồng lông mày nhíu lại, lập tức mở miệng nói. Tốt, bây giờ ta khẳng định đem ngươi đánh thành đầu heo. Hừ, ai đánh ai thành đầu heo còn chưa biết được. Bị Nhạc Đồng Đồng kích thích như vậy, lão nhị kia cũng lập tức không chịu thua trả lời. Nhưng mà, nam tử kia lại không nhận thấy được trong mắt Nhạc Đồng Đồng xẹt qua tia giảo hoạt. Hiện giờ nàng bị vây ở trong căn phòng bịt kín này, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chỉ là, lão nhị này xuất hiện, Nhạc Đồng Đồng liền nghĩ ra một kế, cố ý kích thích hắn, để cho hắn mang nàng ra ngoài. Chỉ cần nàng có thể ra ngoài, như thế, nàng nhất định sẽ nghĩ được cách trốn khỏi nơi này. Chỉ cần chạy khỏi nơi này, nàng liền có thể tìm được Gia Quân Minh bọn hắn, sau đó cứu những thiếu niên thiếu nữ vô tội này ra. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng đã bị lão nhị kia mang ra ngoài. Dọc theo đường đi, lão nhị kia đều lôi kéo Nhạc Đồng Đồng đi về phía trước. Nhạc Đồng Đồng vừa đi, vừa đánh giá bốn phía. Chỉ thấy nơi này là một rừng cây hoang vắng không người. Bên trong khu rừng, trừ bỏ căn phòng nhỏ vừa rồi giam giữ bọn hắn liền không có những người khác. Bên ngoài căn phòng nhỏ còn có hai nam tử trấn giữ, trái lại không thấy nam tử đầu lĩnh vừa rồi. Bất quá, người cầm đầu kia không ở cũng được, như vậy phần thắng của nàng cũng nhiều thêm một chút. Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, hai nam tử trấn giữ ngoài cửa thấy lão nhị mang theo Nhạc Đồng Đồng ra ngoài, lập tức mở miệng hỏi. Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Xú tiểu tử này cư nhiên can đảm muốn cùng ta một mình luận võ. Lão nhị một tay lôi kéo Nhạc Đồng Đồng đi về phía trước, vừa hướng hai người canh giữ ở cửa nói. Hai người thủ vệ nghe vậy, vốn là sửng sốt, lập tức không khỏi cười lên ha ha. Hô hô, tiểu tử này lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám cùng lão nhị ngươi một mình đấu. Hắn đây là không muốn sống sao? Đúng vậy, bất quá lão nhị, ngươi nên cẩn thận một chút. Mỹ thiếu niên như hoa như ngọc này có thể bán với giá tốt, nếu đem mặt đánh hỏng. Người giữ cửa không nói tiếp, trong lòng mọi người đã hiểu rõ. Lão nhị nghe vậy, lại nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt. Trường sam màu nguyệt nha, tóc đen như thác nước, tuy hơi hỗn độn, y phục cũng bị bẩn không ít, nhưng vẫn không tổn hao gì đến khuôn mặt đẹp như quan ngọc của hắn. Không thể không nói, bộ dáng thiếu niên này thật sự không sai. Chỉ là, lão nhị là một người bụng dạ hẹp hòi, nhớ lại chuyện hôm qua hắn bị thiếu niên này trước mặt mọi người trêu đùa, liền nộ hỏa công tâm, cảm thấy hôm nay thừa dịp lão đại không có ở. Phải hảo hảo giáo huấn xú tiểu tử này một phen, bằng không, những người này liền muốn vận hướng cung quốc. Nghĩ tới đây, lão nhị liền lập tức mở miệng nói. Ngươi không phải mới vừa cực kỳ hung hãn nói theo ta luận võ sao? Tới, chúng ta ngay ở nơi này tỉ thí. Nghe được lão nhị lời này, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp quét một vòng bốn phía. Thấy phía trước phòng nhỏ là một khoảng đất trống, bốn phía là bụi cỏ rừng cây. Ngoài cửa trừ hai người canh giữ ra, liền chỉ có lão nhị. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra, lập tức môi đỏ mở ra, liền đối với lão nhị mở miệng cười nói. được. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhạc Đồng Đồng lời này vừa ra, lão nhị lập tức bị khơi dậy tức giận hừng hực. Mũi thở phì phò, lão nhị lập tức mở miệng quát. Tốt, để xem ai bị đánh cho nằm sấp xuống. Lão nhị là người không chịu được khiêu khích, hiện tại nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, lập tức mất đi tất cả lý trí, chỉ nghĩ muốn hảo hảo giáo huấn thiếu niên trước mắt này một trận. Trong lòng suy nghĩ, lão nhị đã phát động quả đấm, hướng tới Nhạc Đồng Đồng vọt tới. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức tập trung tinh thần ứng đối. Dù sao hiện tại thân thể nàng vẫn có chút suy yếu, cho nên hiện tại Nhạc Đồng Đồng một bên né tránh thế công của đại hán, một bên theo bản năng hướng bụi cỏ bên kia di chuyển đi. Những người khác đối với tâm tư của Nhạc Đồng Đồng là hoàn toàn không biết. Hai người giữ cửa kia nhìn đại hán không ngừng hướng tới Nhạc Đồng Đồng phát xuất thế công, liền không ngừng ở nơi đó ra sức hò hét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, mệnh buông một đường. Lão nhị, động tác ngươi như thế nào chậm như thế? Lên đi, mau đánh. Đúng vậy, nhìn bộ dáng ngươi ngưu cao mã đại, cư nhiên đánh lâu như thế cũng không đánh tới tiểu tử kia. Nghe được hai người giữ cửa kia nói, lão nhị lại càng tức sùi bọt mép, xuống tay càng nặng. Chỉ tiếc, mỗi một quyền đều bị Nhạc Đồng Đồng xảo diệu né tránh. Nhạc Đồng Đồng một bên trốn tránh quả đấm của đại hán, người đã dần dần đến gần bụi cỏ, sau cùng lại càng rời xa tầm mắt hai người giữ cửa kia. Hai người giữ kia cửa thấy vậy muốn đuổi theo xem, bất đắc dĩ phải thủ những người khác trong phòng, cho nên chỉ có oán giận. Mà bên này, lão nhị đã đánh đến thở phì phì, đầu đầy mồ hôi, lại một quyền cũng không đánh trúng Nhạc Đồng Đồng, tức đến xù lông. Ngươi cái xú tiểu tử này, còn nói theo ta luận võ, như thế nào hiện tại chỉ không ngừng trốn, chẳng lẽ là sợ đại gia ta? Nghe được lão nhị nói, Nhạc Đồng Đồng thấy nơi này trừ lão nhị cùng nàng ra thì không có ai khác. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười, đối với lão nhị mở miệng cười nói. Hô hô, ai nói ta muốn luận võ với ngươi, ngu ngốc. Sau khi nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng bàn chân như bôi dầu. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Dù sao, nàng hiện tại không biết võ công, nghĩ muốn dựa vào sức mình cứu nhiều người như vậy, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hiện tại, quan trọng nhất đó là có thể chạy đi, lại tìm ra quân minh bọn hắn tiến đến nơi này cứu người. Tuy nói nàng không biết võ công, nhưng nói đến chuồn đi, nàng vẫn biết. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng lại càng dùng hết sức lực, chạy về phía trước. Lão nhị thấy Nhạc Đồng Đồng cư nhiên chạy về phía trước, trên mặt sửng sốt, ngay sau đó liền biết mình là trúng kế Nhạc Đồng Đồng. Nghĩ tới đây, lão nhị lại càng nổi trận lôi đình, vì thế lại càng nện bước, đuổi theo Nhạc Đồng Đồng. Một bên đuổi theo, lại vẫn la lớn, ngươi xú tiểu tử, đừng chạy. Nghe được lão nhị phía sau nói, Nhạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, những người này thật buồn cười. Ở dưới tình huống này, cư nhiên còn bảo nàng đừng chạy, nàng có ngốc mới không chạy. Nhạc Đồng Đồng trong lòng buồn cười, chạy lại càng nhanh hơn. Chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên nhanh chóng lui về phía sau. Nhạc Đồng Đồng một bên chạy lên phía trước, một bên lưu ý động tĩnh phía sau. Thấy khoảng cách chính mình cùng lão nhị kéo càng ngày càng xa. Bất quá, nàng cũng không dám sơ suất. Dù sao, nàng còn không biết nơi này tới cùng là địa phương quỷ quái nào, cũng không biết những người đó có thể phát hiện nàng chạy thoát, liền truy tới hay không. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể sớm một chút chạy khỏi nơi này. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trên chân tê dần, giống như đụng vào thứ gì đó, mũi chân lập tức truyền đến một trận đau nhức. Ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng cũng không nghĩ nhiều. Cả người giống như hàng hóa bị người tung đi, hướng tới phía trước thẳng tắp ngã xuống. Theo, bành, một tiếng, Nhạc Đồng Đồng có một khắc mất đi chi giác. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếp theo toàn thân xương cốt giống như giãn ra. Không phải loại đau nhức bình thường. Trước mắt, lại xuất hiện không ít sao xoay xoay. Dùng lực lắc lắc đầu, Nhạc Đồng Đồng không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn lão nhị đã hướng tới bên này chạy tới. Nhạc Đồng Đồng hô to một tiếng, không tốt. Cũng không quản toàn thân xương cốt đau đớn như bị chặt gãy, Nhạc Đồng Đồng liền vội vàng đứng lên. Ai biết, nàng mới đứng lên, chỉ cảm thấy mũi chân truyền đến một trận đau rớn rét thấu xương. Ngay sau đó, hai chân Nhạc Đồng Đồng mềm nhũn, lại té lăn trên đất. Mà lúc này, lão nhị đã đuổi tới. Thở gấp một hơi, một tay xoa xoa đầu đầy mồ hôi. Nhìn thiếu niên té lăn trên đất, rõ ràng đứng không nổi. Lão nhị không khỏi nhếch miệng ha ha cười không ngừng. Ha ha, trốn đi. Ngươi không phải có thể trốn sao? Ngươi tiếp tục trốn cho bổn đại gia. Lão nhị vừa nói, vừa đi tới Nhạc Đồng Đồng. Mãi đến khi đi đến trước mặt Nhạc Đồng Đồng mới hơi hơi khom lưng, duỗi cánh tay ra, gắt gao túm áo Nhạc Đồng Đồng lên, đem cả người Nhạc Đồng Đồng từ trên mặt đất nhấc lên. Hai chân lại lơ lửng, tư vị bị người níu chặt áo nhấc lên như vậy cũng không dễ chịu. Đặc biệt, vừa rồi ăn hai cái bánh bao lại điên cuồng chạy như vậy, hiện giờ còn hung hăng ngã. Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong dạ dày của mình đang không ngừng quay cuồng. Tư vị khó chịu kia làm cho Nhạc Đồng Đồng nhíu mày. Lão nhị không biết tình huống của Nhạc Đồng Đồng giờ phút này, nhớ lại mình liên tiếp bị người trêu đùa, đã sớm tức giận đến muốn giết người. Giết người đối với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ, nếu có thể hắn nhất định sẽ không nói hai lời giết chết thiếu niên trước mắt này. Chỉ là mỹ mạo của thiếu niên này lại có thể đổi lấy tiền tài xa xỉ, cho nên lão nhị mới hung hăng đè nén kích động muốn giết người xuống. Chỉ là không thể giết hắn, cũng không đại biểu không thể hành hạ hắn. Nghĩ tới đây, lão nhị lại càng dùng lực, hung hăng lắc thiếu niên trước mắt. Nhìn ngũ quan thiếu niên nhíu chặt, dáng vẻ tràn đầy thống khổ, lão nhị lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Nhạc Đồng Đồng nguyên bản cảm đã thấy khó chịu vô cùng, hiện giờ lại bị lão nhị dùng lực lắc như vậy, chỉ cảm thấy trong bụng như sông cuộn biển gầm. Sau cùng, lại nhịn không được, phốc một tiếng, đem toàn bộ những gì trong bụng đều phun ra. Theo nước chua trong bụng phun ra, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thân thể nguyên bản đang lay động không thôi lập tức dừng lại. Sau khi phun ra toàn bộ những thứ trong bụng, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là, khi thấy một màn trước mắt, cả người Nhạc Đồng Đồng lập tức đờ đẫn. Chỉ thấy, nàng vừa rồi phun ra, toàn bộ phun vào trên người lão nhị. Nhìn lão nhị đầy mặt, đầu và cổ đều là thứ mình phun ra. Nhạc Đồng Đồng nhìn đều muốn ói ra. Càng đừng nói lão nhị, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hầm hập, không ngừng có cái gì lưu lại. Chóp mũi người được hương vị chua chua, lão nhị nhất thời đờ đẫn. Quá một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lập tức quắc mắt nổi trận lôi đình. Xú tiểu tử, ta giết ngươi. Nói xong lời này, lão nhị lại một tay bóp chặt cổ Nhạc Đồng Đồng. Nhất thời, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy yết hầu bị người gắt gao bóp chặt. Vì thế, nàng lập tức dùng sức đẩy lão nhị. Nhưng mà, giờ phút này lão nhị đã sớm mất đi lý trí. Giờ phút này, lão nhị chỉ nghĩ muốn bóp chết thiếu niên trước mắt này. Kết quả là, xuống tay tự nhiên không nhẹ. Dần dần, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ. Muốn chết sao? Không thể tưởng được, mình ở thế kỷ 21 xuyên đến nơi đây mới ngắn ngủn hơn một tháng lại chết thêm một lần. Mà còn là bị người bóp chết. Không biết, chết thêm một lần nữa có thể trở lại thế kỷ 21 hay không? Ba, mẹ, ta nhớ các ngươi. Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt u ám, sắp lâm vào hôn mê. Nhưng mà, ngay lúc này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy yết hầu buông lỏng, lập tức, cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. Chỉ cảm thấy lồng ngực này ấm áp, dày rộng, quen thuộc như thế, thật giống như đã từng có người ôm nàng như vậy. Chóp mũi người được mùi long tiên hương nhàn nhạt, đều là quen thuộc như thế, thật giống như người nào đó. Già Quân Minh, là hắn sao? Nhưng hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là nàng sắp chết nên xuất hiện ảo giác sao? Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó, bên tai liền truyền đến, bành một tiếng, thanh âm vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng rùng mình, lập tức ý thức bắt đầu trở lên rõ ràng. Từ từ mở mắt ra, Nhạc Đồng Đồng không khỏi ngó về phía trước. Chỉ thấy, lão nhị vừa rồi còn dùng lực nắm chặt cổ nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, giờ phút này đang ngã trên mặt đất. Thanh âm như giết heo vừa rồi kia chính là từ miệng hắn truyền đến. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt, đôi mắt đẹp nhiễm lên vài phần nghi hoặc. Nhưng mà, khi đôi mắt đẹp che kín nghi hoặc của nàng từ từ hướng trên đầu, thời điểm nhìn đến tuấn nhan mị mị trên đỉnh đầu, cả người lập tức giống như sét giữa trời quang, đôi mắt đẹp nhất thời mở lớn. Trời ạ, này không phải Giả Quân Minh sao? Hắn khi nào xuất hiện ở nơi này? Nhạc Đồng Đồng trong lòng rung động, chỉ thấy nam tử trước mắt, mi ví như đao, phượng mâu xinh đẹp giờ phút này đang nhìn thẳng về phía trước. Con ngươi màu hổ phách lạnh lùng, lại giống như mang theo lưỡi dao, sắc bén như vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Môi mỏng mân thành một đường thẳng lại càng biểu hiện ra chủ nhân của nó đang không vui. Nhìn ra được, Giả Quân Minh giờ phút này đang tức giận. Tuy như vậy, đối với sự xuất hiện của Giả Quân Minh, trong lòng Nhạc Đồng Đồng vui mừng không thôi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng mình liền bị mất mạng, không thể tưởng được, vào lúc cuối cùng, Giả Quân Minh lại đúng lúc xuất hiện cứu nàng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng trong lòng kích động, ánh mắt vọng hướng Giả Quân Minh lại càng không chút nào che giấu cảm kích. Cũng bởi vì sống sót sau tai nạn, Nhạc Đồng Đồng vẫn còn sợ hãi. Một cỗ ủy khuất lại nhanh chóng nảy lên trong lòng. Ngay sau đó cái mũi đau xót, trước mắt lập tức mờ mịt một mảnh, môi đỏ nhô lên, hô nhỏ: "Quân công tử." Đối với Nhạc Đồng Đồng hô nhỏ, Giả Quân Minh sắc mặt âm u không khỏi hơi hơi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên trong lòng, tóc tai hỗn độn, y phục lại càng bẩn thỉu dơ giấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản tinh xảo trắng nõn cũng dính không ít cho bụi. Dáng vẻ kia giống như là một cái tiểu miêu bị bẩn, nhưng mà đôi mắt chứa đầy hơi nước giờ phút này đang đáng thương tội nghiệp níu chặt hắn. Mâu trung mở mịt lóe ra hơi nước óng ánh trong suốt không ngừng dao động ở trong mắt hắn, vô cùng điềm đạm đáng yêu, cho dù là thánh nhân thấy khẳng định cũng sẽ sinh lòng thương tiếc. Thấy vậy, trong lòng Giả Quân Minh không khỏi núi lại, giống như có người đang dùng tay hung hăng nắm chặt tâm của hắn, hung hăng co rút. Loại cảm giác này xa lạ như thế lại làm cho hắn sinh lòng thương tiếc. Nhớ lại hôm qua, sau khi biết được hắn bị người bắt cóc, hắn không tiếc phái ra đại nội cao thủ đi tìm. Rốt cục, vừa rồi phát hiện nơi này, vì thế hắn không ngừng chạy tới. Trong lòng lại càng lo lắng chưa từng có. Bởi vì, hắn sợ hãi thiếu niên thủy linh như ngọc này sẽ gặp đến bất trắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Trong lòng lại càng không ngừng suy đoán, cái thiếu niên này hiện giờ tới cùng như thế nào. Khi hắn chạy tới nơi này, biết được thiếu niên này bị người mang ra ngoài liền lập tức tìm tới đây, không thể tưởng được, nhìn thấy lại là một màn như vậy. Nhìn thiếu niên bị người gắt gao nắm chặt cổ, mệnh buông xuống một đường, Giả Quân Minh chỉ cảm thấy mình cũng hít thở không thông. Hiện giờ nhìn thấy hắn khóc, Giả Quân Minh lại càng cảm thấy tâm mình tựa như sắp nát. Một cỗ áy náy lại càng nhanh chóng nảy lên trong lòng Giả Quân Minh. Nếu hắn có thể tới sớm một chút, hắn sẽ không phải gặp chuyện như vậy, thiếu chút nữa chết đi. Nghĩ tới đây, Giả Quân Minh môi mỏng mở ra, nhíu mi nói: "Thực xin lỗi, ta đã tới chậm." Giả Quân Minh mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng từ trong giọng điệu của hắn Nhạc Đồng Đồng vẫn nghe được tự trách cùng áy náy. Nghe vậy, không biết như thế nào, ủy khuất trong lòng Nhạc Đồng Đồng càng tăng lên. Nghĩ đến mình vừa rồi suýt chết, Nhạc Đồng Đồng rốt cục nhịn không được, oa một tiếng bật khóc. Dù sao, chưa từng bị người bóp cổ, thiếu chút nữa còn mất mạng.